A Quân hử cười một tiếng ôn hòa mà nói, không phải Hồng Dì tưởng như vậy. Hắn ngón tay thon dài đè ở Mao Đoàn Tử đầu nhỏ thượng cho nó cào bên hai, thoải mái đến Mao Đoàn Tử híp mắt ngáy ngủ, lại không có bỏ qua Hồng Dì đáy mắt vài phần ưu sắc. Hiển nhiên đi vào thiên đình mới có thể biết, đương tam giới còn ở ca vũ thăng bình, còn không có người nhận thấy được linh khí kia bắt đầu chậm rãi suy nhược đi xuống nguy hiếp thời điểm. Thiên đỉnh cường giả đã nhạy bén mà biết này trong đó hung hiểm hơn nữa bắt đầu chủ tính ngày sau. A Quân nghĩ đến vài vị thiên quân còn có thiên đỉnh mặt khác cường giả cùng chính mình nhìn như không bờ bến kỳ thật đều có thể kêu hắn nghe ra vài phần dấu vết để lại nói liền biết, linh khí tiêu tán, chỉ sợ đã càng diễn càng liệt. Cái gọi là tiên nhân cùng thiên cùng thọ, chính là kêu bất quá là tốt đẹp nhất hy vọng xa vời. Thiên đỉnh tiên nhân là càng khuynh hướng vứt bỏ này giới. Bọn họ cường đại. Cho nên đối đi trước thượng giới luôn là nhiều vài phần tự tin, chính là bọn họ có thể lưu loát mà rời đi, là bởi vì bọn họ tại đây giới ràng buộc không thâm. Nhưng mà như hồ tộc như vậy đại gia tộc, tại đây giới đã sinh tồn vạn năm thậm chí càng nhiều, này tam giới mỗi một tấc thổ địa, đều kêu chúng nó tràn ngập cảm tình. Sao lại có thể rời đi cố thổ? Đều nói lá dụng về cội, này một giới mới là thuộc về chúng nó cố hương. Mất đi cố hương. Chẳng sợ sống sót, khá vậy bất quá là vô căn lục bình, không hơn. A Quân là không lớn nguyện ý từ bỏ này giới, nhưng nếu là linh khí thiếu thốn, chỉ sợ lưu tại này giới bọn họ có lẽ cũng không cái gọi là, nhưng mà lúc sau trong tộc sinh hạ những cái đó hài tử, sẽ không bao giờ nữa có thể tu luyện, chậm rãi thoái hóa một lần nữa trở thành chỉ linh khí 10 phần thú. Hán tuổi trẻ tuấn Mỹ trên mặt nhiều vài phần sầu lo. A Hi ngửa đầu thấy, run run nhọn nhọn mao lô thai, gian nan mà nâng lên một con mao móng vuốt cái ở hắn mu bàn tay thượng. A Quân. Nó ngửa đầu, mãi thanh mãi khí mà kêu lên, ta và ngươi ở một khối. Ngươi đi đâu, ta liền ở nơi nào. Nó phảng phất là đang an ủi hắn, lại phảng phất là đang nói thuộc về chính mình lời thề. Chính rũ mắt trầm tư A Quân hơi hơi sửng sốt, ánh mắt không khỏi mềm mại lên. Hắn cúi đầu điểm điểm A Hi cái chán. Tuyết trắng đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng tiếp xúc kia trên trán tinh mịn tiểu lông tơ hàm chứa ý cười nói, ta đương nhiên biết. Có ta ở đây địa phương, mới có A Hi. Đúng không? Thấy Mao Đoàn Tử nghiêm túc gật đầu, A Quân không khỏi lộ ra mềm mại ý cười nhẹ giọng nói, không đúng. Không đúng. A Hi vai vai đầu nhỏ. Hẳn là có A Hi địa phương mới có ta, như vậy mới đúng. Hắn cười khẽ một tiếng nói. A Hi ngơ ngác mà ngưỡng đầu nhỏ nhìn chính mình thích nhất A Quân. Nó nho nhỏ mà lên tiếng, cùng ở A Quân trong tay nhịn không được trộm mà cười. Hồng Di ánh mắt nhu hòa mà nhìn hai đứa nhỏ. Đây cũng là ta đối với ngươi muốn nói nói. Lang Phong Tiên Quân đối Hồng Di nhẹ giọng nói. Hồng Di hơi hơi sửng sốt, mỉm cười lên. Đó là tự nhiên, người ta phu thê, tự nhiên như bóng với hình. Nàng nắm chặt Lang Phong Tiên Quân tay. Mới phát hiện nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại, nguyên lai chính mình duyên phận cũng không ở năm đó cái kia tự cho là thâm ái thiếu niên trên người. Ai là nguyện ý bồi nàng đến cuối cùng cái kia, chỉ có tự mình trải qua lúc sau mới có thể minh bạch. Đem cái chán để ở Lăng Phong Tiên Quân trên chán, nàng khẽ cười một tiếng, hai vợ chồng an tĩnh mà dựa vào một khối. Mấy chỉ Mao Đoàn Nhi liền ở một bên hâm mộ mà nhìn xem hai cái trưởng bối, nhìn lại A Quân cùng A Hi. Hồng Ngọc liền phá lệ phiền muộn. Mùa xuân tới, ấu tể nhi nhóm nhưng làm sao bây giờ a? Đây là tình yêu sao? Chim sẻ nhỏ tham đầu tham náo hỏi. Hoàng Ngọc hồ ly mắt vừa chuyển, gật gật đầu hỏi, phải thử một chút sao? Thử xem. Chim sẻ nhỏ ngơ ngác hỏi. Một cái lông xù xù đuôi to đã bay nhanh mà khoanh lại nó. Hoàng Ngọc hồ ly đối chim sẻ nhỏ lộ ra một cái không có hảo ý lừa gạt tươi cười thấp giọng nói. Có thể mỗi ngày ở ta cái bụng thượng làm loa, ấm áp hô hô, còn có thể mỗi ngày phân ta đồ ăn, muốn ăn đậu xanh, tuyệt không cấp đậu đỏ. Thành giao. Béo Mao tức gấp không thể đãi mà kêu lên. Còn có bực này chuyện tốt, đồ ăn đều nguyện ý phân cho nó, kia cần thiết là chân ái nha. Hoàng Ngọc Hồ Ly đắc y rào rạt mà vòng béo chim sẻ đi tiếp tục uống mãi. A Hi vai vai chính mình đầu nhỏ, phát hiện béo chim sẻ bị Hoàng Ngọc Hồ Ly cấp ngầm đi. Nhất thời còn không rõ nguyên lai muộn tao hồ ly nguy hiểm nhất, bất quá cũng cảm thấy thường ngày vô thanh vô tức tiểu hoàng thế nhưng đối béo chim sẻ lòng mang ý xấu quái quái. Nó ngơ ngác mà quay đầu nhìn trong chốc lát, lúc này mới thật cẩn thận không cần lộ ra cái đuôi mà lấy mao móng vuốt đi thăm hướng A Quân trắng non hằm dưới. Tiểu Tiểu Thanh hỏi, A Quân, ngươi trong lòng thực lo lắng sao? Nó có thể cảm nhận được đương A Quân đã nhiều ngày ở thiên đình nơi nơi du đãng lúc sau, tuy rằng trên mặt là ở mỉm cười, chính là phảng phất tâm tình lại chẳng ra gì. Không có gì, có ta ở đây, ngươi đều không cần lo lắng. Hảo nha! A Hi tín nhiệm gật gật đầu. Nếu là A Quân nói đều không thể tín nhiệm, nó còn có thể tín nhiệm ai đâu. Nó yên tâm, lấy mao móng vuốt che miệng nho nhỏ mà đánh một cái tiểu ngáp, hoa ở A Quân trong lòng ngực ngủ rồi. Chỉ là nó đã nhiều ngày cái đuôi còn ở trường mao, bởi vậy dây dưa dây cả không chịu cùng đại gia đi ra ngoài ngọn nhi, qua mấy ngày ở thiên điện buồn trường mao sinh hoạt, cảm thấy chính mình phá lệ tưởng niệm ở thiên đình chơi đùa thời điểm. Tuy rằng thiên đình ngay từ đầu cho nó ấn tượng thập phần băng lãnh cao quý, nhưng mà từ hạ giới đi lên hồ ly nhóm đã đem kia phiến cao quý cùng yên tĩnh tất cả đều đánh vỡ. Thiên đình hiện tại là chúng nó công viên trò chơi, lại còn có thể bán manh kiếm rất nhiều thứ tốt, sao lại không làm đâu. Nó ghé vào thiên điện quay đầu lại nhìn nhìn chính mình đã chậm rãi một lần nữa trở nên xóa tung đuôi to, hừ hừ hai tiếng, ngấm mao móng nuốt tưởng chờ hảo nên đi chỗ nào ngọn nhi. Này tưởng tượng liền nghĩ tới ly tộc tộc trưởng. Cũng không biết chính mình rời đi thiên đình phía trước còn có thể hay không nhìn thấy vị tiền bối này. Hồng Di đã cùng Lăng Phong tiên quân nói tốt, 3 ngày lúc sau liền mang theo chúng nó rời đi thiên đình. Tuy rằng ngày sau vẫn là sẽ trở về độ cái giả, bất quá vị kia thật lớn chỉ lông xù xù có phải hay không cũng sẽ không gặp được đâu. A Hi cảm thấy chính mình thực thích kia chỉ thật lớn lông xù xù tiền bối, nhất thời tràn ngập ly biệt phiền muộn. Nhưng mà nó lại không biết giờ phút này thiên đình ở ngoài linh khí vẩy ra biển sao bên trong, một con thật lớn ly miêu chính ngậm một con an an tĩnh tĩnh thoạt nhìn thập phần dịu ngoan tiểu ly miêu bay nhanh mà thẳng đến thiên đình mà đến. Nó tốc độ thực mau, cơ hồ là chơi bạc mạng e sợ cho ngân nguyệt tiên tử thay đổi chủ ý tùy thời bị người khác thiệt hồ. Kia chỉ tiểu ly miêu thật xinh đẹp, cũng thực can tĩnh, thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhưng mà một đôi hơi hơi mở ra trong ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi. Nó thường thường sợ hãi mà nhìn một cái nhà mình tộc trưởng trực tiếp ngang ngược đâm toái vô số nhỏ vụn sao trời mảnh nhỏ, run run. Nó nhắm hai mắt lại, thật lâu lúc sau cảm giác được bên người gió êm sóng lặng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình bị đặt ở kiên định trên mặt đất. Mở mắt, nó thấy chính là một mảnh vô cùng quang huy mỹ lệ thiên đình thế giới, kia vô biên tiên khí lượn lờ, là ở ly tộc bên trong chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Tiểu Ly miêu mắt sáng rực lên. A Chi ly tộc tộc trưởng mệt đến đầu lưỡi đều nhổ ra, hồng hộc thở dốc nhi, thật vất vả đem khẩu khí này cấp thuận đi xuống, lúc này mới huy chính mình mao móng vuốt đối nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu ly miêu nghiêm túc mà nói, lần này sự đối ly tộc trọng yếu phi thường. Ngươi là trong tộc ưu tú nhất tiểu bối, thiên phú chắc tuyệt, cho nên, ta mới có thể đem này phân cơ duyên để lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành cường giả chân chính. Bất quá ta hy vọng ngươi không cần học cha mẹ ngươi, vì ly chính trực mới là chính đạo, minh bạch sao? Nó thoạt nhìn thực nghiêm túc. Tên là A Chi tiểu ly miêu co rúm lại một chút. A Chi minh bạch. Nó đẻ thấp thanh âm nói. Còn có, vô tình nói truyền thừa đều thập phần bá đạo, nghe nói cường giả còn sót lại thần niệm sẽ đem người thừa kế bản thân về hết thể tình tự tương quan đều nổ. Hơn nữa vô tình nói tu luyện tin tức đông đảo. Làm cho đông đảo thiên tài nổ tan xác mà chết. Ly tộc tộc trưởng chính chậm gì gì mà nói chính mình nghe nói qua từ trước truyền thừa sự, liền thấy A Chi một đôi mắt đã hoảng sợ mặc danh, liền an ủi nói, ngươi không phải sợ. Chỉ cần ngươi nỗ lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kiên trì xuống dưới. Nó cảm thấy A Chi lá gan có điểm tiểu, bất quá đây đều là rất tốt cơ duyên, nói vậy A Chi hẳn là minh bạch đến không thể càng minh bạch. Tộc trưởng! A Chi đột nhiên kêu một tiếng. Nó sợ hãi vô cùng. Không có bất luận cái gì một cái tồn tại sẽ không sợ hãi tử vong. Nó sống được tốt lành, vì cái gì phải vì cái gọi là ly tộc hưng suy đi cùng tử thần làm đấu tranh. Nhưng mà nó cũng biết, nếu là chính mình cự tuyệt, kia tộc trưởng liền sẽ thập phần thất vọng. Nó cha mẹ bởi vì phạm vào tội lỗi bị đuổi ra ly tộc, nó không nghĩ đi theo cha mẹ lang bạt kỳ hồ bởi vậy lưu tại ly tộc, một khi cự tuyệt. Có thể hay không bị đuổi đi. Gia tộc là như vậy an nhàn, nó vẫn luôn là trong tộc nhất kiêu ngạo thiên tài, vinh dự còn có hết thể đều dễ như trở bàn tay. như thế nào mới có thể không đi kế thừa kia cái ngọc giản. A Chi một đôi mắt cất giấu vài phần sợ hãi còn có suy nghĩ, nó tuy rằng còn tuổi nhỏ, chính là hiển nhiên nhân độc thân một con lưu tại ly tộc so người khác đều phải càng thông minh một ít, thấy nó cúi đầu không nói, ly tộc tộc trưởng lúc này mới vừa lòng mà khẽ gật đầu, một lần nữa lấy móng vuốt vứt ở nó vội vàng đi Ngân Nguyệt Tiên Tử tiên điện. Ngân Nguyệt Tiên Tử an phận ở một góc, nơi đây hoang vắng lạnh băng, nơi nơi đều tản ra máu lạnh hương vị, A Chi tiến vào nơi đây liền theo bản năng mà run rẩy một chút, trong lòng run sợ mà bị tộc trưởng méo mãi cho đến tiên điện phía trước, mới thấy phía trước đang ngồi một cái tóc bạc mắt bạc, ánh mắt hở hững lanh khốc mỹ nhân. Nó một cái run run, e sợ cho Ngân Nguyệt Tiên Tử một lời không hợp liền đem truyền thừa ngọc giản nhét vào nó trong miệng. Chính là nghĩ đến nếu Ngân Nguyệt Tiên Tử có thể trở thành chính mình sư tỷ, trở thành chính mình chỗ dựa, nó đáy lòng lại tràn ngập chờ mong. Ngân Nguyệt Tiên Tử là tam giới tiếng tăm lừng lây thiên đình cường giả, nếu là có nàng làm chỗ dựa, nó nhật tử liền sẽ quá đến càng thêm nhẹ nhàng. Nó bị ly tộc tộc trưởng đặt ở trên mặt đất, vội vàng thò lại gần, xinh đẹp tuyệt đẹp mà nằm ở trên mặt đất cung kính mà nói, ly tộc ca trì, gặp qua tiên tử vĩnh thọ vô cương, thiên địa cùng huy. Nó như vậy cung kính có lễ, ly tộc tộc trưởng cảm thấy ít nhất có hơn một nửa nhi không nghe hiểu, lại vẫn là vô cùng lo lắng mà đối Ngân Nguyệt Tiên Tử nói, tiên tử, đây là ly tộc hiện giờ xuất sắc nhất tiểu bối. Ngân Nguyệt Tiên Tử lạnh băng ánh mắt dừng ở vội vàng cúi đầu không dám nhìn chính mình liếc mắt một cái, cứng đờ lại tràn ngập sợ hãi, rõ ràng sợ hãi lại tràn ngập mạc danh khát vọng Á Chi trên người, một lát, hừ một tiếng. Này chỉ không được. Ta muốn bạch bao. Tộc trưởng. Đây là ở khó xử nó béo ly. Chương 396 Bạch Hồ, 21. Bạch bao nhi. Này không lớn có thể. Ly tộc tộc trưởng thật lâu lúc sau mới hự hự mà nói, liền như vậy một con. Hạ giới ly tộc vô số, liền chỉ bạch mao ly miêu đều tìm không thấy. Ngân Nguyệt Tiên Tử sắc mặt càng thêm lạnh băng lên. Sợ không phải ở có lệ tiên tử. Ly tộc tộc trưởng khoe miệng run rẩy. Nếu là bạch mao ly miêu như vậy hảo tìm, A Hi còn có thể dừng ở hồ ly chảo. Cái này thật không có. Nó nỗ lực ở lông xù xù trên mặt bài trừ một cái thành khẩn biểu tình. Ngân Nguyệt Tiên Tử cười lạnh một tiếng. Thật lớn ly miêu đủ rũ cụp đuôi không hé răng. Này truyền thừa là muốn hoàng tiết ấu. Này nhưng như thế nào chỉnh? Ngài nghĩ lại. A Chi kỳ thật cũng thật tốt. A Chi ở ly tộc tuy rằng không giống như là trong tộc những cái đó ấu tể nhi giống nhau nhảy nhót lung tung mỗi ngày quấy rối thực hoạt bát, chính là lại rất ngoan ngoãn, luôn là thực hiểu chuyện. Ở một đám quay cuồng mao đoàn, lập tức liền hiện ra nó phá lệ nhã nhặn lịch sự. Bởi vậy, ly tộc tộc trưởng cảm thấy như vậy hiểu chuyện còn thường thường sẽ nói dễ nghe lời nói A Chi về sau nhất định sẽ đối ly tộc càng thêm giữ gìn. Nó liên tiếp từ bỏ cơ hội này, thấy Ngân Nguyệt Tiên Tử cũng phảng phất là ở do dự ước lượng, vội vàng lôi kéo hốc mắt hơi hơi đỏ lên A Chi rời khỏi Ngân Nguyệt Tiên Tử tiên điện. A Chi đều sợ ngây người được chứ. Tuy rằng nó thật sự không nghĩ kế thừa Ngân Nguyệt Tiên Tử trong tay truyền thừa, chính là không đại biểu nó vui bị Ngân Nguyệt Tiên Tử ghét bỏ. Hơn nữa, vẫn là bị một khác chỉ ly miêu đánh bại. Nó ở ly tộc thời điểm so với kia chút mỗi ngày lan lộn, cả người dơ hề hề ở trong rừng rậm tán loạn ly miêu nhóm xinh đẹp lại thảo trưởng bối thích, liền tính là có chuyện tốt, nó cũng luôn là bị cái thứ nhất nghĩ đến, vốn tưởng rằng chính mình là ly tộc đáng yêu nhất kia chỉ ấu tể. Chính là ai biết vừa mới thượng thiên đình, ở nó nhất chờ mong Ngân Nguyệt Tiên Tử trong lòng, chính mình thế nhưng so ra kém một khác chỉ ly miêu. Nó trong lòng sinh ra một chút vô pháp giải quyết ghen ghét, chính là lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, chần chờ mà ngửa đầu nhìn khẽ hừ một tiếng ly miêu tộc trưởng, nhỏ giọng hỏi, bạch mao. Không phải a, ly tộc không có bạch mao ly miêu. Duy nhất có một con, còn bị nó phụ thân cấp vứt bỏ. A Chi trong ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Nó là nhớ rõ kia chỉ bạch mao ly miêu, chính mình tiểu muội muội. Tuyết trắng nắm bị mẫu thân vừa mới sinh ra tới thời điểm, A Chi kỳ thật đã ký sự, nó vốn là dưới đáy lòng cũng không thích kia chỉ muội muội, ở mao đoàn còn không có sinh ra thời điểm, nó nghĩ đến chính mình ở cha mẫu thân trong lòng độc nhất vô nhị vị trí bị cướp đi liền sẽ thực tức giận. Chính là nó cũng không có lộ ra một chút ít, vì thảo cha mẫu thân thích cái gì cũng không dám nói. Biết kia một ngày thấy cha thấy kia tuyết trắng mao đoàn khi chán ghét mặt, còn có hai vị trưởng bối thấp giọng nói lên thai ách nguyền rủa, nó đột nhiên linh cơ vừa động, lập tức bắt đầu trang bệnh. Nó đem chính mình trở nên thực suy yếu, hơi thở thoi thoát. Chỉ cần một tới gần kia chỉ nho nhỏ vừa mới sinh ra tiểu mao đoàn liền sẽ té xỉu. Như vậy bất quá mấy ngày, cha cùng mẫu thân liền không hề do dự, đột nhiên có một ngày buổi sáng nó tỉnh lại, kia chỉ biết dầm gì ăn mãi mao đoàn không thấy. Nó biết cha là đem nó cấp ném. A Chi trong trí nhớ chỉ có như vậy duy nhất một con bạch mao nắm, không nghĩ tới thế nhưng Ngân Nguyệt tiên tử cũng gặp qua một con. Đang ở đấy lòng kinh ngạc nguyên lai bạch mao ly miêu không ít, chính là thật lớn ly tộc tộc trưởng cũng đã cúi đầu khẽ hừ một tiếng nói, mặc kệ bạch mao không bạch mao, đều là ly tộc hải tử. Nó do dự một chút, túi đầu nhìn A Chi ngoan ngoan bộ dáng, lại vẫn là không có đem A Hi rốt cuộc là như thế nào lai lịch nói cho nó. Tuy rằng A Chi ngoan ngoãn, chính là nó đã đáp ứng quá hồ ly không hề đem A Hi thân thế nói cho bất luận cái gì ly tộc, bằng không biết được nhiều, chỉ sợ nhiều sinh sự đoan. Đúng vậy. A Chi thấy nó phảng phất có giữ gìn kia chỉ bạch mao ly miêu ý tứ, giật mình, lại vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Thiên tử chẳng qua là nhất thời chuyển bất quá công nhi tới, chờ thêm mấy ngày thì tốt rồi. Mấy ngày nay ngươi không cần ở thiên đình chạy loạn, hôm nay đình nơi nơi đều là hồ ly nhãi con. Ly tộc tộc trưởng nhưng đã quên từ trước là nó đem nhân ra chán ghét hồ ly nhãi con nhóm đỉnh lên đỉnh đầu, hừ một tiếng, thực ghét bỏ bộ dáng. Đúng vậy. A Chi quy quy củ củ mà nói, thiên đình uy nghiêm, A Chi không dám tùy ý xúc phạm. Ly tộc tộc trưởng vui mừng gật gật đầu, lại cảm thấy có điểm mất mát. Này nếu là thay đổi khác ly miêu, đã sớm không sợ trời không sợ đất mà nơi nơi tán loạn, tuy rằng sẽ kêu nó thực phẫn nộ đau đầu, chính là A Chi như vậy ngoan ngoãn bộ dáng cũng kêu nó cảm thấy không lớn thích. Vậy ngươi, liền ở ly tộc tộc trưởng hướng dẫn từng bước muốn gọi A Chi hoặc bắt điểm nhi thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến quen thuộc phải gọi nó cái đuôi nổ tung tiếng kêu, mấy chỉ nhan sắc khác nhau mao đoàn nhi đang từ nơi xa lan tới, phía trước nhất một con tuyết trắng da lông kêu kêu một cái du quang thủy hoạt, đôi mắt sáng lấp lánh, xa xa gặp được ngơ ngác ngồi xổm ngồi thật lớn lông xù xù, nó hoan hô một tiếng, mang theo ở thiên điện nghẹn thật nhiều thiên bị đè nén, từ nửa đường. Liên nhảy lấy đà, lăng không nhảy lên bổ nhào vào ly tộc tộc trưởng trên đầu đi lan lộn. Một cái tuyết trắng lông xù xù đuôi to ưu tú mà khoe ra. Trường ra cái đuôi mao nhi lúc sau, nó lại là một con xinh đẹp bạch hồ ly. Ngài đã về rồi. Tưởng ngài. A Hi lăn ở ly tộc tộc trưởng trên đầu, cọ nó thính thai nhi. Ly tộc tộc trưởng ngây ngô cười lên. A Chi đều sợ ngây người. Nó chưa bao giờ gặp qua nhà mình uy nghiêm tộc trưởng sẽ có như vậy kỳ quái bộ dáng, tựa hồ thực dung túng, thích vô cùng. Nó theo bản năng mà ngửa đầu nhìn về phía tộc trưởng trên đầu, nơi đó một thốc tuyết trắng da lông như ẩn như hiện, một cái xinh đẹp lông xù xù đuôi to ném tới ném đi, liền ở nó còn không có minh bạch quá mùi vị tới thời điểm, lại thấy nơi xa kia mấy chỉ mao đoàn cũng lăn lại đây, móng vuốt nhỏ tề phi, ngao ngao kêu theo nhà mình tộc trưởng móng vuốt cái đuôi liền hướng lên trên bò. Luôn luôn đối hồ ly chán ghét sâu vô cùng tộc trưởng đại nhân thế nhưng lù lù bất động, phảng phất chúng định thân chú. Nó chớp chớp mắt mở to tưởng nói điểm cái gì, lại thấy một con đen tuyển hồ ly không cẩn thận từ nửa đường đi xuống rất rớt, tộc trưởng thế nhưng còn vươn đại móng vuốt lấy nó một phen. Chú ý điểm. Ly tộc tộc trưởng nghiêm túc mà nói. Khái chạm vào, nhà ai mao đoàn không đau lòng đâu. Tộc trưởng đại nhân A Chi nhút nhát sợ sệt mà kêu một tiếng. Nó cảm thấy chính mình thực ghen ghét. Nó tuy rằng được đến ly tộc tộc trưởng rất nhiều chiếu cố, chính là trước nay đều không có bị như vậy thân cận quá. Liên tính là vừa mới đi vào thiên đình, nàng cũng không có cơ hội giống như kia chỉ bạch mao ly miêu giống nhau đứng ở tộc trưởng trên đỉnh đầu. Nó cảm thấy thực ghen ghét, lại có một ít nói không nên lời khác thường. Rõ ràng kia chỉ bạch mao đoàn tử thoạt nhìn cũng không quen thuộc, chính là A Chi cốt nhục lại phảng phất ở sôi trào, đó là cùng ra một cái mẫu thân huyết mạch kêu gọi. Tiêu nó theo bản năng mà liền cảm thấy kia chỉ nắm cùng chính mình cũng không xa lạ. Nó từ nhỏ liền thông minh, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy chính mình nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng, khiếp sợ mà nhìn ở ly tộc tộc trưởng trên đầu đỉnh tiểu độ ngực nhi kiêu ngạo mà nhìn phía dưới còn ở lăn lộn hướng lên trên bỏ mấy chỉ hồ ly. Hồi lâu lúc sau, A Chi chớp chớp mắt, một đôi móng vuốt đột nhiên gắt gao mà cầm. Đây là... Nó muội muội. chẳng sợ chẳng qua liếc mắt một cái, chính là dấu vết ở máu bên trong cảm giác nói cho nó, đây là kia chỉ bị nó xa lánh đi mao đoàn. Chính là này cùng nó nghĩ đến không giống nhau. Ở nó tưởng tượng, kia chỉ nhỏ yếu suy nhược, còn không thể độc lập sinh hoạt ly miêu bị cha vứt bỏ đi hồ ly rừng rậm, có lẽ đã sớm bị hồ ly cấp ăn luôn, liền tính không có hồ ly, cũng sẽ thê thảm mà đói chết, trở thành dã thú đồ ăn trong mâm. Khi đó nó đã sớm không đem cái này muội muội để ở trong lòng, chính là vì cái gì hiện tại nó lại như vậy ngăn nắp lượng lệ mà xuất hiện. Nhìn xem kia tuyết trắng du quang thủy hoạt da lông, nhìn xem kia béo đô đô tiểu thân mình còn có thiên chân vô tà bị dưỡng rất khá bộ dáng, nhìn xem nó cùng hồ ly nhãi con nhóm như vậy thân cận. A Chi khiếp sợ mà nhìn kia chỉ bạch mao đoàn tử cùng hồ ly nhóm lăn ở một khối. Nó lại nhìn nhìn ly tộc tộc trưởng kia đối nắm sùng ái vô cùng, cái gì đều dung túng bộ dáng. A Chi đều không có được đến quá sùng ái. Tộc trưởng, nó là bạch mao, có thể hay không nó vừa mới tưởng nói A Hi là người liền rủa, chính là ly tộc tộc trưởng lông xù xù trên mặt tức khắc chấm xuống, túi đầu nghiêm túc mà nhìn muốn nói lại thôi A Chi. Nó là tốt nhất. Không cần nghe trong tộc một ít ra hỏa quỷ xả. Cái gì nguyền rủa? Không đầu óc sao? Đầu óc đơn giản ly tộc tộc trưởng đều cảm thấy đối mặt những cái đó ngu xuẩn chính mình trong lòng sinh ra vài phần chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. A Chi lập tức không dám nói tiếp nữa. Nó nhút nhát sợ sệt, lại đầy bụng tâm sự mà ngồi ở một bên, ngửa đầu ẩn nấp mà quan sát kia chỉ lông xù xù nắm. A Hi, ngươi vải thiên không có ra tới ngọn nhì. Ở thiên điện cùng A Quân đang làm cái gì? Hồng Ngọc còn tuổi nhỏ. 120 tuổi không phải cũng là ấu tể như sao? Ai ai cọ cọ mà ở A Hi bên người cười trộm. Không, không có làm cái gì. A Hi thực chột dạ. Trộm mà dưỡng cái đuôi, kia cần thiết không thể nói cho này đàn tiểu đồng bọn nhi. Nó theo bản năng mà rụt rụt chính mình lông xù xù đôi to, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ta biết. Béo chim sẻ đứng ở Hoàng Ngọc Hồ Ly đỉnh đầu. Đột nhiên chấn cánh, giơ lên chính mình nho nhỏ cánh kêu một tiếng. Là cái gì? Béo chim sẻ một bộ ta đã nhìn thấu ngươi, thần thần bí bí mà thò qua tới đệ thấp thanh âm. Ly tộc tộc trưởng lỗ thai cũng trộm mà dựng thẳng lên tới. Nó trên mặt còn lộ ra vài phần khiếp sợ cùng hoảng loạn. Này đàn hồ ly không hạ cối. Có phải hay không đối nó ra nhãi con ra tay? Tổn thọ này đàn thiên giết hồ ly tinh, nó ra nắm vẫn là cái ấu tể nhi đâu. Còn liên tiếp vài thiên. Quả nhiên là không tiết tháo hồ ly tinh. Ngươi có phải hay không trộm ăn mảnh lạp? Béo nhiều như vậy, nhất định ăn mảnh lạp. Béo chim sẻ đĩnh đĩnh chính mình béo cái bụng, khiển trách mà nói. Ly tộc tộc trưởng trầm mặc. Đưa tới cửa thế nhưng không có như vậy như vậy. Nó có phải hay không gặp một con giả hồ ly? Chương 397 kết thúc chương. Sao lại có thể ăn mảnh? Vây quanh đủ rũ cụp đuôi mao đoàn tử. Ấu tể nhi nhóm tất cả đều thò qua tới phát ra đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong khiển trách. Thật sự thực quá mức lạc. Hồng Ngọc lông xù xù trên mặt cũng lộ ra hoàn toàn lên án. Nó trong mắt loạn chuyển, quyết định trở về cáo trạng, khấu này mao đoàn nhi một chén mãi. Cho nó chính mình. Tiểu hỏa hầu nghĩ đến chính mình hôm nay có bao nhiêu một chén đồ ăn, tức khắc nhếch lên chính mình đôi to, cơ trí vô cùng. A Hi nghĩ nghĩ. Nghĩ đến đồ ăn có lẽ sẽ bị cướp đi, lại nhịn không được khụt khịt một tiếng. Bò tương kết cục. Thật sự quá thảm thiết lạc. A Hi. Liên ở bạch mao đoàn tử lau đôi mắt vì chính mình một lần không thành công bò tường mà rơi nước mắt thời điểm. Một cái khác phương hướng chậm rãi đi tới một cái tóc đen ưu nhã mị thiếu niên. Hắn khỏe miệng lộ ra nhợt nhạt ý cười. Trong tay chấp nhất một đóa xinh đẹp hoa sen đi tới. Hoa sen mỹ mạo giao ánh rực rỡ. Thế nhưng kêu các gấu tể phân không rõ là hoa sen càng mỹ lệ, vẫn là thiếu niên này càng mỹ lệ. Nhìn thấy này nghịch thiên đình quang huy đi tới mỹ thiếu niên, A Chi buồn ở ghen ghét lòng đang nhìn thấy thiếu niên này ánh mắt đầu tiên trợn kinh hoàng lên, nó cảm thấy hai mắt của mình không thể từ thiếu niên này trên mặt rời đi. Nó vội vàng đứng lên, dùng chính mình xinh đẹp nhất tư thái nhìn kia chậm rãi mà đến, ôn nhu cười nhạt thiếu niên. Giờ phút này, A Chi chỉ hận chính mình không thể hóa hình, tiêu thiếu niên này thấy thế nhưng chỉ là chính mình này một đoàn da lông xấu xí bộ dáng. Chính là cho dù là như vậy, nó cũng chờ mong mà nhìn hắn. Thiếu niên mắt nhìn thẳng từ nó bên người đi qua, ở A Chi trong lòng mất mát đến không biết nên như thế nào biểu đạt, Mạc Danh khó chịu thời điểm đi tới Ly tộc tộc trưởng trước mặt, mở ra chính mình cánh tay. Một viên béo đô đô bạch mao đoàn tử vui vẻ mà kêu một tiếng, từ Ly tộc tộc trưởng trên đầu nhảy xuống tới, dừng ở mỹ thiếu niên trong lòng ngực. Đưa cho A Hi. Thiếu niên cười tủm tỉm mà cúi đầu hôn hôn mao đoàn tử đại não môn nhi, thấy A Hi tò mò mà ném cái đuôi đi xem này đóa hoa sen, kiên nhẫn mà nói, Tây quân đưa ta một đóa hoa sen, cấp A Hi được không? Hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là sủng nịch cùng yêu quý, A Chi liền trơ mắt mà nhìn kia chỉ nhận hết sủng ái mao đoàn tử ngậm mao móng vuốt nghĩ nghĩ, thăm dò qua đi ở thiếu niên hơi hơi nghiêng đi tới trên má bẹp hôn một cái, lời ngon tiếng ngọt mà nói, A quân đưa ta ta đều thích, bởi vì A quân là A Hi thích nhất hồ ly nha. A quân bình tĩnh mỉm cười, trong lòng hận không thể đem trong tộc dạy hư nhà mình mao đoàn kia mấy chỉ đại hồ ly đánh gần chết mới thôi. Này một trương miệng liền lời ngon tiếng ngọt, từ trước mao đoàn nhưng không có nảy phần năng lực. Ái ngươi, thấy mỹ thiếu niên trên mặt tươi cười có điểm nguy hiểm, mao đoàn vội vàng càng lấy lòng mà hôn hôn hắn khỏe miệng. A quân nhịn không được mỉm cười lên. Hắn bất đắc dĩ mà xoa xoa A Hi mềm mượt mao lỗ thai. Ngươi A. Này dung túng lại bất đắc dĩ nói nhỏ ôn nhu mà chuyển tới, A Chi ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng tế tế mật mật mà khổ sở cùng chua xót. Sao lại có thể? Nó mới là ly tộc xinh đẹp nhất ấu thể, kia chỉ bạch mao nhi đã từng như vậy bị ghét bỏ, còn đã từng là đại gia trong mắt hai ách. Nó không xứng đã chịu như vậy nhiều sùng ái nha. Nhưng mà thấy kia mấy chỉ hồ ly nhãi con đều xuống lại ở bạch mao đoàn tử bên người, chính mình lại cô đơn chiếc bóng, A Chi càng thêm mà ủ rũ cụp đuôi lên. Nó đã từ kia mấy chỉ mao đoàn hô to gọi nhỏ bên trong đã biết kia bạch mao gọi là A Hi. Nghĩ đến A Hi như vậy dễ nghe tên, nó lại cảm thấy khổ sở trong lòng. Vô luận là hồ ly ấu tể, vẫn là ly tộc tộc trưởng, ngân nguyệt tiên tử, thậm chí này vừa mới kêu nó chỉ nhìn thấy liếc mắt một cái liền thích đến vô pháp tự kềm chế thiếu niên, bọn họ yêu thích đều cũng không phải chính mình, ngược lại là kia chỉ đã từng ở chính mình trước mặt không hề địa vị A Hi. Nhìn bạch mao đoàn tử được đến sủng ái, nó liền cảm thấy trong lòng không cao hứng. Tộc trưởng đại nhân, nó có phải hay không ta muội muội? Chờ đến ly tộc tộc trưởng cùng các gấu tể chơi đùa một ngày cảm thấy mỹ mãn mà trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương, A Chi nhút nhát sợ sệt hỏi. Ly tộc tộc trưởng chính cao hứng phân chấn mặt tức khắc hơi hơi thay đổi, túi đầu nghiêm túc mà nhìn A Chi. Ta có thể cảm giác được huyết mạch rung động, tộc trưởng đại nhân, nó chính là bị cha vứt bỏ muội muội đi. A Chi đánh bạo nhỏ giọng hỏi, cha nói nó là thai ách, hơn nữa ta từ trước tới gần nó thời điểm luôn là sẽ sinh bệnh. Đó là chính ngươi thân thể không tốt, không phải A Hi sai. A Hi nếu là thai ách, kia ở hồ tộc nhiều năm như vậy, hồ tộc như thế nào phát triển không ngừng lạc. Muốn nói người xấu đều hôn đến hảo, mắt thấy hồ ly nhóm ở tam giới hôn đến hô mưa gọi gió, ly tộc tộc trưởng quả thực đều phải khí khóc. Thấy trước mặt A Chi nhút nhát sợ sệt đáng thương, nó nhẫn mại một chút trong lòng lửa giận trịnh trọng mà nói, không cần nghe phụ thân ngươi mẫu thân chuyện ma quỷ, A Hi là cái hảo hài tử. Ngươi về sau cũng không thể đối A Hi như vậy không có lễ phép. Thấy A Chi co rúm lại một chút, nó chần chờ một lát liền chậm rãi nói, trở về lúc sau, không cần đối bất luận kẻ nào nói lên ngươi gặp qua A Hi, cũng không cần nói cho tộc nhân A Hi tồn tại. Vì cái gì? A Chi mở mịt hỏi. A Hi thói quen hồ tộc, đã kêu nó trở thành hồ tộc một viên. Không cần kêu nó trở lại ly tộc, biết bị cha mẹ vứt bỏ. Ly tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói. Nó trong mắt A Chi là hiểu chuyện thiện lương, bởi vậy dặn dò nó thật lâu nói, ngươi có thể cùng A Hi làm bằng hữu, chính là không cần thừa nhận ngươi là nó tỉ tỉ. Nó là một con. Hồ Ly, ngươi đã biết sao? Cho dù là nói dối, chính là chỉ cần nói dối có thể hạnh phúc, nó cũng hy vọng A Hi sinh hoạt ở nói dối bên trong. A Chi ngẩn ngơ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lại trầm mặc đi xuống. Nó trong lòng mạc danh mà sinh ra vài phần dị động. Này phân dị động, ở ngân nguyệt tiên tử không cá tôm cũng hảo dù sao không nhất định sẽ thành công tự bạo chết không kém ta tâm tình hạ truyền tống lại đây đồng ý A Chi thử một lần truyền thừa ý tứ truyền đạt lúc sau, đều A Chi đáy lòng càng thêm chấn động lên. Nó lại xuất hiện ở ngân nguyệt tiên tử tiên trong điện, lúc này đây, nơm nớp lo sợ, trong lòng sinh ra vô cùng sợ hãi mà cùng khuôn mặt lạnh băng tóc bạc mỹ nhân cùng đi tới một cái vờn quanh ở cấm chế bên trong thiên điện. Vừa mới mở ra thiên điện. Một đạo lạnh băng hơi thở liền từ cung điện bên trong truyền tới, A Chi cảm thụ được kia trong đó kêu nó đến từ linh hồn sợ hãi, cơ hồ muốn hét lên. Một quả ngọc giản an tĩnh mà huyền phù ở thiên điện giữa không trung, bốn phía là từng đạo lưu quang. Kia ngọc giản phía trên lộ ra vài phần túc sát. A Chi bất an mà tại đây phân hơi thở dưới, cảm nhận được tử vong hơi thở. Cũng không phải nó bản thân sợ hãi, mà là này ngọc giản phía trên tràn ngập chính là phảng phất là tử vong hơi thở. Trong khoảng thời gian này, thiên điện cấm chế sẽ vì ngươi mở ra, ngươi có thể nhiều tới nơi này cảm thụ, cảm thấy chính mình đã thích ứng lúc sau liền có thể bắt đầu truyền thừa. Ngân Nguyệt tiên tử không thèm để ý đem cấm chế mở ra, hôm nay đỉnh bên trong còn không có người dám tới nàng tiên điện quấy rối, huống chi nàng sư tôn này cái ngọc giản hung danh hiền hách, ai nguyện ý chống a. Trong lòng hư lạnh một tiếng, thấy dưới chân Ly Miêu sợ tới mức cả người phát run, Ngân Nguyệt tiên tử liền lạnh lùng mà nói, đừng đã chết. Đã chết này chỉ Ly Miêu, nay ngọc giản lại muốn nhiều một cái mệnh, đến lúc đó nàng càng đau đầu. Nghe được như vậy lạnh băng nói, A Chi trong lòng lạnh lẽo. Nó trộm mà ở thiên đình nghe một ít bát quái tiên nhân nói lên quá. Kế thừa này cái ngọc giản truyền thừa chỉ biết có hai cái kết quả. Một cái là nổ tan xác mà chết, một cái là thành công. Chính là cho tới bây giờ lại vẫn là không có người thành công quá. Nó sao lại có thể chết, thậm chí như thế nào có thể kế thừa như vậy. Đang ở run rẩy, phát hiện không biết khi nào Ngân Nguyệt tiên tử đã sớm không kiên nhẫn mà đi rồi, A Chi đáy lòng đột nhiên sinh ra một cái thực tốt ý tưởng. Nó nghĩ tới rất nhiều sự, điện quang hỏa thạch tức khắc sâu chuỗi thành cùng nhau. Nó ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn này cái ngọc giản trong chốc lát, đột nhiên quay đầu liền chạy ra khỏi thiên điện, hướng về A Hi đã nhiều ngày thói quen chơi đùa địa phương mà đi. Đúng rồi, nó nghĩ tới một cái ý kiến hay, chính là kêu nó thoát khỏi này phần đã từng kêu nó chờ mong, chính là cảm nhận được kia lạnh băng cùng tử vong hơi thở lúc sau sẽ không bao giờ nữa nguyện ý kế thừa ngọc giản ý kiến hay. Thậm chí còn có thể thuận tay mà sát A Hi tồn tại. Chỉ cần A Hi đi kế thừa kia cái ngọc giản, nhất định sẽ nổ tan xác mà chết, đến lúc đó nó sẽ không bao giờ nữa sẽ tồn tại, mà chính mình liền vẫn là kia chỉ bị tộc trưởng nhất coi trọng Ly Miêu. Còn có kia Mỹ thiếu niên. Nó như vậy thích Ly Miêu hấu thể, nó so A Hi ngoan ngoan xinh đẹp, liền Bạch Mao đều thích, nếu A Hi không ở, nó có thể an ủi hắn nha. Một khi Ngân Nguyệt tiên tử nhìn thấy A Hi chết, liền sẽ không lại suy xét ly tộc mặt khác gấu thể, nó liền an toàn, lại còn có không cần cự tuyệt kế thừa bị coi như nhát gan sợ chết. Như cũng là kia chỉ ngoan ngoãn nghe lời một lòng vì ly tộc nguyện ý trả giá hết thẻ A Chi. Nó nghĩ tới rất nhiều, đôi mắt đều sáng, thực mau liền chạy tới đang ở đuổi theo cái đuôi chơi đùa A Hi trước mặt. A Hi hôm nay muốn đi tìm Ngân Nguyệt tiên tử đi giúp nàng thải linh thảo, bởi vậy không có cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm ở một khối. Một bên đuổi theo chính mình một lần nữa mị lông xù xù đuôi to tại chỗ xoay quanh nhi. Một bên vui vẻ mà ngửa đầu hướng Ngân Nguyệt tiên tử tiên điện di động. Chính đi đến một nửa nhi liền thấy một con lông xù xù mao đoàn vọt ra. Nhìn thấy đây là ly tộc tộc trưởng mang đến, cũng không lớn hòa hợp với tập thể kia chỉ, A Hi lễ phép mà kêu lên, ngươi hảo. Nó tiếp đón một tiếng liền chuẩn bị từ A Chi bên người đi qua đi, lại nghe thấy này chỉ mao đoàn đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần run rẩy mà nói, ngươi là của ta muội muội. A Hi đột nhiên cứng đờ ở bước chân, quay đầu lại ngơ ngác mà xem nó. Ngươi là của ta muội muội. Ở A Hi dại ra ánh mắt, A Chi những lời này vừa nói xuất khẩu, tức khắc như chút được gánh nặng, cái gì đều có thể nói ra, chậm rãi đi tới A Hi trước mặt lộ ra một cái tràn ngập ác ý biểu tình nhẹ giọng nói, ta là ngươi tỷ tỷ, chúng ta là cùng phụ cùng mẫu tỷ muội. A Hi, ngươi thật gờ, ngươi mới không phải một con hồ ly. Mọi người đều gạt ngươi. Tiêu ngươi vui sướng, bởi vì bọn họ đều biết, ngươi không phải một con hồ ly, mà là một con Ly Miêu. Sở dĩ sinh hoạt ở hồ tộc, là bởi vì cha cùng mẫu thân chán ghét ngươi, bọn họ vứt bỏ ngươi. Ngươi là thai ách, là nguyên rủa, là bị ly tộc chán ghét không muốn nuôi nấng hải tử. Nó một câu nói dừng ở A-hi đáy lòng, A-hi trên mặt vui sướng không thấy. Ngươi nói bậy. Nó kêu một tiếng, chính là đáy lòng tràn ngập khủng hoảng. Nó nghĩ tới rất nhiều. Những cái đó luôn là kêu nó bất an dấu vết để lại. Ta không có nói bậy. Ngươi nhìn xem ta, nhìn lại ngươi, chúng ta là giống nhau, chính là ngươi cùng hồ ly nhóm một chút đều không giống. A Chi nhẹ giọng nói, bọn họ đều ở lừa ngươi. Ngươi bị sở hữu ly tộc chán ghét, tộc trưởng cũng không thích ngươi, bởi vì ngươi vẫn là phản đồ. Ly tộc cùng hồ tộc chi gian là kẻ thù truyền kiếp nha, ngươi lại cùng hồ ly nhóm sen lẫn trong một khối, thật là đáng thương lại có thể xỉ. Nó thấy A-hi đôi mắt đỏ, khoe mắt chất đầy nước mắt trong suốt, nhẹ giọng hỏi, ngươi đã sớm có thể cảm giác được đi. Ngươi cùng chúng ta càng giống nhau. Chính là ngươi không dám thừa nhận. Ngươi nói bậy. Ngươi sợ thừa nhận lúc sau, Á quân cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Hắn sao có thể sẽ thích một con ly miêu, hắn chẳng qua là bắt ngươi trở thành đồng ốc. A-hi vốn dĩ ở nhẫn mại, chính là nghe thế câu nói kêu nó tức khắc tạc bao. Không được ngươi nói như vậy Á quân là tốt nhất hồ ly. Nó đột nhiên nhảy dựng lên, hung hổ mà nâng móng vuốt liền chụp vào A-chi, thấy này bao đoàn linh hoạt mà nhảy khai hướng một bên chạy, nó tức giận đến nổ mạnh, kêu lên, ngươi phải cho A quân xin lỗi. Nó hùng hổ mà đuổi theo A-chi liền chạy, lại không biết con đường này cuối là một cái chưa bao giờ gặp qua thiên điện, cũng vẫn chưa nhìn thấy chúng nó đỉnh đầu. Đông quân lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn này hai chỉ mao đoàn tranh chấp, lại nhìn nhìn thiên điện, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh băng sát khí, cười lạnh một tiếng, giơ tay thăm hướng biển sao bên trong. Hắn đem này một chỗ thiên cơ thoải mái mà che lấp, lại cúi đầu nhìn nhìn kia chỉ mở mịt không dứt bạch mao đoàn tử, lạnh lùng mà xoay người rời đi. Hắn tuân thủ cùng Ngân Nguyệt tiên tử ước định, chưa bao giờ ra tay bị thương này chỉ ly miêu. Bất quá này chỉ ly miêu nếu là chết ở Ngân Nguyệt tiên tử truyền thừa dưới, không biết Ngân Nguyệt trong lòng là cái gì tư vị. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, không bao giờ để ý tới này một chỗ phát sinh hết thảy. A-hi cũng đã đuổi theo A-chi nhảy vào thiên điện, thấy này xinh đẹp thiên điện, A-chi không biết trốn đến cái nào góc, nó cắn một ngụm tiểu răng sữa nơi nơi tìm kiếm. Lại không biết giờ phút này, kia chính kỳ quái mà huyền phù ở giữa không trung an tĩnh không tiếng động ngọc giản ở nó vào cửa lúc sau đột nhiên hiện lên một đạo thanh lãnh quang huy. Nó chậm rãi chấn động lên, chấn động đến càng lúc càng lớn, ở A-hi chính dẫu cái đuôi hết sức chuyên chú mà tìm kiếm A-chi đưa lưng về phía nó trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành một mạt lưu quang nhảy vào nó thân thể. Đang ở cắn răng đi ra ngoài mao đoàn đột nhiên tiểu thân mình cứng đờ. Một đạo lạnh băng cùng hờ hững mê ngông quần cuộn hơi thở ở nó trong thân thể đấu đá lung tung. Nó chỉ cảm thấy trong óc bên trong hết thể trở nên thanh minh lại đau nhức, nhưng mà từng đạo lưu quang dưới, chính mình rất nhiều ký ức đều bị tìm kiếm ra tới một lần nữa xuất hiện ở nó trước mắt, sau đó chậm rãi bị đánh nát. Một cái lạnh băng đến mạc không người khí thanh âm ở nó trong đầu xuất hiện. Một đoạn phức tạp tu luyện phương pháp ngạnh sinh sinh vọt vào nó trong ý thức. Thanh âm kia lạnh băng lại lãnh khốc, A-hi chỉ thấy từng đạo chính mình cùng A quân ở một khối hình ảnh xuất hiện sau đó bị lưu quang toàn bộ tan rã, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, đã từng hình ảnh ở bị lưu quang cắn nuốt kia trong nháy mắt, thế nhưng thật sự trở nên mơ hồ không rõ. Nó kêu thảm thiết một tiếng lăn xuống ở trên mặt đất, thiên điện phía trên bỗng nhiên dựng lên một đạo lạnh băng linh quang thẳng thượng tận trời, A-chi thấy này mao đoàn trên mặt đất khóc giống mà lăn lộn. Xoay người liền chạy ra khỏi thiên điện trốn vào hoa hoa thảo thảo bên trong. Này linh quang đưa tới động tĩnh kêu Ngân Nguyệt tiên tử đảo mắt liền đến. Nàng bước nhanh đi vào nơi này, thấy trên mặt đất kêu thảm thiết quay cuồng A-hi. A-hi! Ngân Nguyệt tiên tử sắc mặt tức khắc thay đổi. Đem run rẩy tiểu thân mình mao đoàn nâng lên tới, nàng chỉ cảm thấy ngón tay chi gian một đạo kim mang đâm vào lòng bàn tay. Đó là truyền thừa chi lực. Chật! Nhìn nhìn trống rông thiên điện. Nhìn nhìn lại A-hi, Ngân Nguyệt tiên tử còn có cái gì không rõ. A-hi là không cẩn thận tiến vào hôm nay buông ra cấm chế thiên điện. Do dự một chút, nàng búng tay một đạo linh quang nhốt đánh vào A-hi lông xù xù tiểu thân thể, liền cảm thấy ở A-hi kinh mạch bên trong linh quang ở chậm rãi bị ước thúc giam cầm, lại búng tay đánh ra linh quang chạy ra khỏi thiên điện. Sau một lát, A-quân sắc mặt nhăn nhó mà vọt tiến vào. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn ở Ngân Nguyệt tiên tử trong tay kêu thảm thiết lông xù xù tiểu mao đoàn, vội vàng duỗi tay liền phải đi ôm nó. Nhưng mà Ngân Nguyệt tiên tử lại bộ mặt lạnh băng mà đẩy hắn ra tay trầm giọng nói, ngươi không thể ôm nó. Nó được đến sư tôn truyền thừa, ngươi cùng nó hơi thở tương liên, nếu là ngươi ở nó bên người, nó cảm tình vô pháp áp chế, chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng lời này phảng phất là gai độc giống nhau, Á quân bỗng nhiên thu hồi tay. Hắn phía sau, Lăng Phong Tiên Quân cũng mang theo Hồng Dì bước nhanh mà đến, thấy A-hi, Lăng Phong Tiên Quân tức khắc thay đổi sắc mặt. Hiện tại làm sao bây giờ? Sư tôn truyền thừa không có khả năng bị đánh gãy, Á Hy trạng huống kỳ thật thực hảo. Tuy rằng Mao Đoàn cố thủ bản tâm rẽ rủa không chịu kêu chính mình ký ức biến mất, chính là đúng là bởi vì như vậy, thẳng đến giờ phút này nó còn chưa chết đi, coi như thật là thiên phú chắc tuyệt. Ngân Nguyệt tiên tử mặt vô biểu tình mà nói, nàng thực thích hợp ta sư tôn truyền thừa. Chỉ là nếu nó vẫn là không chịu thuận theo sư tôn truyền thừa bên trong ý thức, ta chỉ sợ nó căng không được bao lâu. A Hy này mắt thấy nếu cùng truyền thừa đối nghịch, nàng sư tôn truyền thừa kỳ thật là một cái lối tắt, vô tình nói tiên nhân chặt đứt tới tu luyện, mà này cái ngọc giản bên trong truyền thừa sẽ tự động vì kế thừa tu sĩ đem hết thể dư thừa cảm tình cấp cắt đứt tăng dã. Kế thừa này cái ngọc giản, liền sẽ thiên tính lạnh nhạt, đối với vô tình nói tu luyện phi thường có chỗ lợi. Chính là này ngọc giản cũng không phải người lương thiện. Một khi A Hy cùng chi xung đột, tuy rằng trong thời gian ngắn bị Ngân Nguyệt hạn chế ở ngọc giản đấu đá lung tung, chính là thời gian lâu rồi, A Hy như cũ sẽ chết. Có biện pháp nào? A Quân nhìn đau đến xúc thành một đoàn A Hy, đột nhiên thanh âm nghẹn ngào mà nói. Ngân Nguyệt tiên tử lạnh băng mắt dừng ở hắn tái nhợt trên mặt. Kêu nó quên mất. Nàng lạnh lùng mà ở A Quân không dám tin tưởng ánh mắt nói. Quên mất. Ta sẽ phụ trợ nó kêu nó quên mất hết thảy. Chỉ cần thuận lợi quên mất từ trước thất tình lục dục, ta tin tưởng A Hy sẽ sống sót. Chính là tu vô tình đạo, A Quân làm sao bây giờ? Hồng Di không khỏi hỏi. Ngân Nguyệt tiên tử không nói gì, chuyên chú mà chờ cả người run rẩy lên, trong mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng A Quân. Không thôi vô tình nói sẽ phải chết. Vậy kêu nó quên mất. A Quân đột nhiên thảm đạm mà nhẹ giọng nói, kêu nó đều quên mất. Hắn nói những lời này thời điểm, vốn dĩ đã hơi thở thoi thóp mà ở Ngân Nguyệt tiên tử trong tay kêu thảm Mao Đoàn đột nhiên cường khởi động chính mình tiểu thân mình. Nó trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, không dám tin tưởng mà nhìn đối diện nhà mình hồ ly, liều mạng lắc đầu đem tiểu thân mình hướng chính mình có thể cảm thấy an toàn địa phương co rụt lại, kêu lên, không cần quên mất, không cần quên mất, không cần quên mất A Quân. Nó đột nhiên lớn tiếng mà khóc lên, khóc đến thương tâm cực kỳ. Hai hàng thanh lành nước mắt cũng theo A Quân gương mặt chậm rãi lướt qua. Nếu nó quên cùng ngươi hết thảy, các ngươi phía trước đủ loại nó liền thật sự sẽ không nhớ rõ. Ngân Nguyệt tiên tử nhắc nhở nói. Không có quan hệ. Nó không nhớ rõ không có quan hệ. Bởi vì ta đều nhớ rõ. Hắn chỉ nghĩ kêu A Hy tồn tại. Có nhớ hay không hắn, có nhớ hay không bọn họ phía trước cảm tình, với A Quân tới nói đều không sao cả. Bởi vì này hết thảy. Hắn đều sẽ vinh viễn mà nhớ rõ, cả đời đều sẽ không quên. Liên tính nó quên từ trước, ta cũng sẽ lại lần nữa đi vào nó bên người, sau đó chúng ta vẫn như cũ sẽ lại một lần yêu nhau. A Quân nghẹn ngào một tiếng, vội vàng mà ở A Hy non nớt tiếng khóc hấp tấp mà quay đầu chảy nước mắt nói, chỉ cần nó tồn tại, như thế nào đều hảo. Trước nay mỉm cười thong dong thiếu niên không tiếng động mà rơi lệ, Ngân Nguyệt tiên tử trầm mặc một lát chậm rãi nói, vô tình nói tu sĩ sẽ không lại dễ dàng động tình. Thấy A Quân thân thể run nhẹ nhẹ, nàng dừng một chút liền chậm rãi nói, ta có thể trợ giúp A Hy kế thừa này cái ngọc giản, chính là nó tuổi nhỏ, căn cơ phù phiếm, muốn củng cố truyền thừa yêu cầu thời gian. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu là ở nàng không thể hoàn toàn kế thừa này cái ngọc giản khi một lần nữa kêu nó động tình, nó sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta minh bạch, chính là một khi nó củng cố tu vi, nó liền tuyệt không sẽ dễ dàng động tình. Đây là một cái tử cục. Chính là A Quân vẫn là nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta minh bạch. Liền tính là như thế, ngươi vẫn là muốn nó quên sao. Bạch Hồ thiếu niên rơi lệ đầy mặt, nhìn khóc lóc từ Ngân Nguyệt trong tay hướng chính mình trước mặt bò Mao Đoàn, gật gật đầu. 1000 năm. Ta 1000 năm bên trong, tuyệt không sẽ cùng A Hy gặp mặt, có thể kêu nó củng cố tu vi. 1000 năm lúc sau. Liên tính nó là vô tình nói tu sĩ, ta cũng như cũ sẽ đến nó bên người, nó sẽ lại một lần yêu ta. Ấu tể tiếng khóc, A Quân thanh âm nghẹn ngào mà nhẹ giọng nói, nó không nhớ do không quan trọng. Chỉ cần ta nhớ do nó, thủ nó, chờ nó liền hảo. Hắn nói âm chưa lạc, Ngân Nguyệt tiên tử trong tay kim quang đã nhẹ nhàng mà đè ở A Hy lông xù xù trên đầu. Nó nớt tiếng khóc đột nhiên cất cao. Nho nhỏ Mao Đoàn ở kim quang bao phủ dưới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nó chỉ cảm thấy trong óc bên trong một mảnh hỗn độn, có cái gì ở biến mất, lại có cái gì ở chậm rãi một lần nữa xuất hiện. Thiếu niên rơi lệ trắng bệch mặt. Mao Đoàn tuyệt vọng tiếng khóc. Còn có kia tuyết trắng mao đoàn tu luyện ngàn năm lần đầu tiên hóa thành một cái tóc đen mắt đen mềm mượt tiểu cô nương, kéo chính mình lông xù xù đôi to, lại thấy một cái tuấn mỹ ưu nhã thanh niên chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Này không phải một con ly miêu sao? Hắn mỉm cười, hồ ly trong mắt đều là hài hước cùng kêu nàng cảnh giác không có hảo ý, nhướng mày, tự giới thiệu một chút, bạch quân ý, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hắn luôn là đi theo nàng phía sau. Chính là hắn tươi cười sau lưng, nguyên lai cất giấu như vậy nhiều đau thương cùng chờ đợi. Hắn ở dài dòng chờ đợi bên trong biến thành càng tốt người. Mà nàng ở dài dòng mờ mịt không biết bên trong, một lần nữa gặp được hắn, một lần nữa yêu hắn. Một lần lại một lần. Nàng quên mất nhiều như vậy, chính là hắn vẫn luôn đều đang đợi nàng, vẫn luôn chờ, chưa bao giờ rời đi nàng bên người. Bạch Hy rơi lệ đầy mặt, nàng chậm rãi mở to mắt. Chỉ cảm thấy kia vô số hình ảnh ở chính mình trước mắt thoáng qua, chính là lại chỉ có khẩn trương mà ôm chính mình kia trương tuấn mỹ mặt phá lệ rõ ràng. Nàng ngực có điểm đau đớn, nhưng mà ôm chính mình ái nhân tiểu tụy lại sợ hãi mặt, lại kêu nàng nhịn không được dối tay, gắt gao mà ôm lấy hắn. A hi! Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng, mang theo vài phần chần chờ cùng lo lắng. Bạch Hy lại đột nhiên phủng hắn mặt chảy nước mắt nở nụ cười. Ta là A hi! Nàng dừng một chút, nghẹn ngào mà nói, Bạch Hồ gia A Hi. Kia một khắc, nàng ái nhân ánh mắt như vậy tràn ngập kinh hỉ. Hắn dùng sức mà ôm chặt nàng, phảng phất ôm lấy chính mình tánh mạng. Thời gian vòng đi vòng lại, vô luận đã từng trải qua quá nhiều ít phân biệt cùng cực khổ, chính là nguyên lai yêu nhau người luôn là sẽ lại lần nữa yêu nhau. Bọn họ sẽ vinh viễn ở bên nhau.